Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Mến chào quý thính giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya giới thiệu truyện ngắn cuối tuần của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung truyện ngắn Con gái thủy thần của tác giả Nguyễn Quy Thiệp qua giọng đọc Nguyễn Phúc. Chắc nhiều người còn nhớ trận bão mùa hè năm 1956. Trận bão ấy ở bãi nổi trên sông Cái sét đánh cục ngọn cây muỗm đại thụ. Không biết ai nói trông thấy có đôi dao long quấn chặt lấy nhau, dễ dùng làm đục cả một khúc sông. Tạnh mưa, dưới gốc cây muỗm có một đứa bé mới sinh đang nằm. Đứa bé ấy là con thủy thần để lại. Dân trong vùng gọi đứa bé ấy là mẹ cả. Ai nuôi mẹ cả, tôi không biết. Nghe phong phanh trong từ đền tía đón về nuôi. Lại đồn thím mồng trên phố chợ đón về nuôi. Lại đồn các sơ trong nhà tu kính đón về. Đặt tên thánh cho mẹ cả là Giana Đoàn Thị Phượng. Chuyện mẹ cả ám ảnh tôi suốt thời niên thiếu. Một bận, mẹ tôi đi chợ xuôi về, kể chuyện mẹ cả cứu hai cha con ông Hội bên Đoài Hạ. Ông Hội làm nhà, mang đứa con gái 8 tuổi đi đào cát. Hố cát khoét hàm ếch, sụt xuống, vùi lấp cả hai cha con. Mẹ cả đang bơi trên sông, trông thấy, quá phép thành con rái cá, ra sức đào bới cứu được hai người. Một lần, ông Tư Chung đào giếng, đào được cái trống đồng. Phòng văn hóa huyện về xin mang trống đi. Khi qua sông, tự dưng sấm chớp đùng đùng, sóng gió lớn cuộn lên. Mẹ cả bơi trên sông bảo, dứt trống xuống đây. Thuyền chồng chành sắp ụp, mọi người đành dứt trống xuống cho mẹ cả. Mẹ cả ngồi trên mặt trống đánh thùng thùng. Thế là sấm tan mưa tạnh. Mẹ cả ôm trống lặn xuống đáy sông. Chuyện mẹ cả lung tung lắm, nửa hư nửa thực. Tuổi thơ của tôi u buồn và bề bộn việc, mà việc nào cũng vất vả cả, tôi chẳng có thời giờ để ý đến chuyện người dân. Nhà tôi làm ruộng đào đá ong và làm thêm nghề lột giang đan mũ. Làm ruộng chẳng ai nói cũng biết rồi, chẳng dễ dàng gì. 14 tuổi, tôi là thợ cày chủ lực trong hợp tác xã. 4 giờ sáng, ông đội trưởng đội cày gọi cổng. Chương ơi, hôm nay cày chân ruộng Gò Mã Ngụy nhé. Thế là tôi bổ dậy, ăn vội ăn vàng bát cơm nguội rồi đi. Trời còn tối, chuột đồng chạy rào rào trong các vạt ngô ven bãi. Tôi nửa thức nửa ngủ, chân nam đá chân chiêu, cứ nhằm phía quần sáng điện thị xã mà đánh trâu đi. Chân ruộng Gò Mã Ngụy ở đó. Đây là chân ruộng xấu nhất cánh đồng, đất cằn bạc phết bạc phơ, thỉnh thoảng lại có đá ngầm. Tôi cày một mạch đến trưa, thấy đứng bóng thì tháo trâu về. Mẹ tôi bảo, Chương ơi, ông Nhiêu dặn đá ông nhà mình tháng này thiếu 80 viên, hôm trước bố con mới nộp hơn 400 viên. Tôi vác thủng đi lên đồi sậy. Đá ông đồi sậy thường chỉ đào được 6 lớp thì hết một dĩa, đến lớp đất thịt. Đá ông chỉ đào được những hôm nắng, hôm mưa thì bùn nhão nhoét, đỏ cành cạch, đá bở. Thường một buổi chiều cực lực, tôi đào được 20 viên. Ông Nhiêu đi qua khen, có nghề lắm, ngày xưa tao đào có lần sắn mẹ phải ngón chân cái. Ông chìa bàn chân đi dép cao su cho tôi nhìn thấy ngón chân bị cục. Buổi tối tôi ngồi lột nang, lột giang phải thật cẩn thận, lột bằng thứ dao đặt ở thợ rèn, lưỡi mỏng dính, đứt tay như chơi. Gà gáy canh ba tôi mới đi ngủ, một ngày đầy ắp công việc. Giấc ngủ kéo đến, hình ảnh mẹ cả chen vào giấc ngủ ở một khe hở nào đó rất nhỏ, không phải thường xuyên, tôi không chắc, một năm đã được một lần. Một dạo, ông Hai Thình bấy giờ lên chức chủ nhiệm hợp tác xã bảo tôi, Chương này, trai tráng trong làng đi bộ đội cả, mày thật thà, tao tính rút mày lên làm kế toán, nhưng mày trình độ văn hóa kém quá, thôi mày làm ban kiểm tra với bảo vệ vậy. Tôi hỏi, làm ban kiểm tra thì phải làm gì? Làm bảo vệ thì phải làm gì? Ông Hai Thành bảo, ban kiểm tra là xem chúng ta có ăn bớt ăn xén gì không, Thì mách ông Phượng bí thư xã biết là bảo vệ thì hợp tác xã có bãi mía đấy. Quân bãi nổi cứ đến ăn trộm, mày vác súng ra, thấy đứa nào ăn trộm thì bắn chỉ thiên cho chúng nó sợ. Tôi bảo, ban kiểm tra cháu chẳng làm đâu, hay vì chuyện mách lẻo, cháu làm bảo vệ. Bãi mía ven sông rộng vài chục mẫu, gác cũng khó. Tôi là một cái chòi, lên đấy nằm đọc truyện, đọc chẳng vào. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết. Có lần mơ thấy đi cày, cày hết chân ruộng Gò Mã Ngụy, thì đến thị xã, cứ cày mãi, dân thị xã phải dắt nhau chạy. Có lần mơ thấy đào đá ong, sắn phải ngón chân cái, một lúc sau ngón chân lại tự mọc ra, lại sắn phải lần nữa, cứ thế vài chục lần, lần nào cũng đau lắm. Lại có lần mơ thấy lột gian, dao cứa đứt cả ngón tay, khi ăn cơm phải dục mặt xuống như chó. Đại để giấc mơ của tôi là thế, toàn những việc làm hàng ngày chẳng ra gì cả. Đấy là tôi nghèo tưởng tượng, sau này khôn lớn tôi mới hiểu ra. Chứ lúc ấy, 16 tuổi, tôi có biết gì. Một buổi trăng rất sáng, tôi nhớ đợt ấy vào dịp tháng 7, tôi đi gác quanh bãi mía. Ánh trăng soi rõ mồn một, trông thấy cả những rễ mía trông hơi giống đầu rễ si đâm tua tủa ở các đốt cây. Rặn mía hát bóng thẫm đen chạy dài trên mặt cát đã bị gió làm cho khô xe đi, nên rất mịn. Thỉnh thoảng gió đùa rào rào, trong bãi mía nghe lạnh cả người. Tôi nghe thấy tiếng mía đổ chạy ra, thấy mía nằm ngổn ngang trên cát trông xót lắm. Tôi đi người, bắn một phát súng chỉ thiên. 5-6 đứa trẻ con trần truồng chạy ào ra. Một đứa con gái chừng 12 tuổi, có vẻ như tên cầm đầu, còn kéo theo cả một cây mía chạy. Tôi gào lên, đứng lại. Bọn chúng hoảng hốt lao xuống nước, cuống cuồng bơi về phía bãi nổi. Tôi vứt súng, cởi quần áo, cũng nhảy xuống sông. Tôi quyết bắt cho được một đứa. Bắt được một đứa sẽ truy cả bọn, công an vẫn thường làm thế. Đứa con gái kéo cây mía bơi tách ra, đạp nước loạn xạ, có vẻ như không biết bơi, lại bơi ngược dòng nên rất chậm. Tôi bơi đuổi theo, nó qua lại nhìn tôi lè lưỡi ra rất tinh nghịch. Tôi bơi chặn đầu, con bé té nước vào mặt tôi. Tôi lặn xuống nước, ước lượng khoảng cách để tóm chân nó. Con bé dùng thoát được. Cứ thế mãi, con bé bơi ở phía trước, lúc nào cũng giữ khoảng cách không xa với tôi. Tới gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà tôi không bắt được nó. Tôi bỗng hiểu ra đối thủ của tôi rất rành sông nước, bắt được không phải chuyện đùa. Con bé lỡm tôi để cho bọn kia trốn thoát. Con bé vừa bơi vừa trêu, tôi tức lắm, đập nước sải cánh đuổi theo. Con bé cười khanh khách, bơi nhanh ra giữa tim sông. Nó bảo tôi, quay về đi, không mất súng thì chết. Tôi giật mình, thấy nó nói đúng. Con bé bảo tôi, mày không bắt được tao đâu, bắt thế nào được mẹ cả. Tôi hoảng hốt dựng cả tóc gáy. Chẳng lẽ đây là con gái thủy thần? Nước tạt cả vào mặt tôi ướt sũng. Tôi thoáng thấy tấm lưng trần dẻo dai loáng nước quẩy ở trước mặt, loang loáng dưới trăng, thật kinh dị nhưng đẹp lắm. Thoát nhiên tất cả biến mất, tôi bỗng trơ ra giữa dòng sông vắng mênh mông. Tất cả như chẳng hề xảy ra chuyện gì. Dòng sông vẫn cứ như thế từ lâu lắm rồi, từ hôm qua, hôm kia, từ 500 năm trước. Tôi thấy ngượng ngùng, nửa đêm tự dưng lại đi trần truồng, bơi ở trên sông khua khoáng lên. Mà vì cái gì cơ chứ? Dăm cây mía có đáng là bao? Tôi bỗng thấy buồn, mặc kệ dòng nước đẩy dạt vào bờ. Tôi cố nhớ lại khuôn mặt mẹ cả mà không nhớ được. Tôi tìm một mảnh gương dở soi thử mặt mình. Mảnh gương bé quá không rõ hết mặt. Chỉ thấy trong gương một đôi mắt đờ dại nhìn mình như mắt tượng gỗ trên chùa. Cuối năm ấy, tôi rút khỏi chân bảo vệ, chuyển sang đội thủy lợi, nhất thổ nhì mộc. Công việc sắn mai bốc đất vất vả, nhưng tôi sức trẻ nên cứ phăng phăng. Bẵng đi 3 năm hơn 1000 ngày. Kể ra, đất tôi giác có khi đắp được một trái núi con. Thế nhưng quê tôi nào đâu có núi non gì, chỉ bằng phẳng những cánh đồng cằn, những con mương chạy ngang dọc khắp chốn cùng nơi mà đất vẫn khô nẻ. Năm 1975, đấy là một năm đáng để quan sát ghi nhớ. Quê tôi mở hội rất to, thi bơi chải trên sông, thi vật, đội văn công tỉnh về biểu diễn. Các đô vật ở Đoài Hạ thắng đậm các đô vật khác trong vùng. Dân bãi nổi táo tợn là thế, cử ra 4 đô vật đều bị loại từ vòng đầu. Hạ được bãi nổi, Đoài Hạ được thể. Đô thi thúc trống hỏi to, không có ai vào xới, thì tôi lấy giải về cho Đoài Hạ đây này. Trai làng tôi tức lắm, xui tôi vào xới. Thú thật, tôi không thạo vật, nhưng tôi có sức. Tay tôi đã bám vào đâu thì thật như kìm. Nội công ngoại lực gì tôi không biết, nhưng tôi đã bóp, gạch cũng nát vụng. Tôi cởi quần áo, mặc độc cái quần đùi nâu. Mọi người cười ồ. Người ta giải thích vài dòng rắc rối. Đại để tôi muốn vật giải, phải vật với những 5 người. Cha làng tôi không chịu, cãi nhau ôm lên. Cuối cùng đi đến thỏa thuận là tôi phải vật thắng 2 người khác mới được vật đô thi là người đang nhiều điểm nhất. Đô Tiến vào xới, tôi xông vào ngay. Đô Tiến cũng khỏe, khèo chân tôi. Những hơn 1000 ngày lội bùn giác đất nên chân tôi chắc lắm, cắm xuống như cọc. Đô Tiến xoay ngang xoay dọc mà tôi vẫn đứng trơ trơ. 2 tay tôi tóm được 2 bả vai Đô Tiến, cứ thế bóp. Độ 3 phút thì Đô Tiến đờ ra, mặt tái nhợt, cứ thế quỵ xuống. Trọng tài tuyên bố tôi thắng cuộc. Đến lượt Đô Nhiêu. Đô Nhiêu bé nhỏ, nhanh nhẹn. Hắn nhảy như con choi choi, luồn lách rất khéo. Chỉ sau vài miếng, tôi biết Đô Nhiêu lập kế lừa tôi. Hắn chỉ chờ tôi đứng lệch trọng tâm là phục xuống bốc, dùng vai gồng ngã. Biết thế tôi bèn đứng né chân chèo, người hơi ngã ra. Đô Nhiêu cúi xuống, luồn đầu vào 2 chân tôi định hất lên, thế vỏ rất ác. Tôi đổi chân, khép gối lại, dùng hết sức lực tóm 2 mảng sườn bóp mạnh. Đô Nhiêu quằn quại như con rắn lớn. Một lúc thấy không quẩy được nữa, tôi mới đặt hắn ngửa ra, dỗ hắn vào rốn. Tiếng rèo như sấm, có ai nhét vào tay tôi một đoạn mía ngắn đã tiện dốc rồi. Mọi người xúm xích, lấy áo phẩy vào mặt tôi, giống như kiểu người ta săn sóc võ sĩ quyền Anh. Trống lại nổi lên, Đô Thi to con, 2 mắt như mắt lợn luộc. Hắn dạo một đường quyền ngắn trông rất đẹp mắt, nhiều tiếng suýt xoa. Tôi cứ lừ lừ đi vào, Đô Thi đứng trước mặt tôi gườm gườm. Muốn sống thì chịu thua ngay đi con ạ. Tôi bảo, dễ thế. Hắn lao vào ngay, đầu gối giơ lên rất nguy hiểm. Đến hơn 10 phút, Đô Thi không giật được tôi. Hắn dở thép vỏ đánh ngầm. Hắn dùng cùi tay, đầu gối đánh tôi. Trận đấu căng thẳng. Trọng tài là người Đoài Hạ, đáng lẽ bắt lỗi nhưng cứ lờ đi. Tôi tức lắm, vừa đỡ vừa hỏi. Giật nhau hay là đánh nhau thế này? Đô Thi bảo, mẹ mày, ông đánh cho mày chết. Trống thúc dồn dập. Mọi người reo hò nhưng không có ai đứng ra ngăn cản. Rất nhiều tiếng gào khuyến khích Đô Thi. Đánh đi, đánh cho chết nó đi. Một nỗi căm giận trào lên trong tôi. Tôi thấy mắt tôi hoa lên, tai tôi ù đi, máu trào mặn mặn trên môi. Đô Thi nhảy đá sông phi, tôi tránh được, thuận tay bắt được cổ chân. Đô Thi giằng ra, nhưng 2 tay tôi như 2 kiềm sắt. Đô Thi lăn lộn trên sàn, tiếng gào thua rồi, ầm ĩ cả lên. Trọng tài bảo tôi vật không đúng luật, tôi chẳng nói chẳng rằng gạt ông ta ra. Cứ thế đi đến bàn ôm bọc giải thưởng đi xuống. Có ai vỗ vào vai tôi, khá lắm, du côn lắm. Tôi không hiểu nghĩa 2 chữ du côn, chắc nó tỏ ý khen ngợi. Ra khỏi xếp vật, tôi rẽ vào hàng mua cho các em gói kẹo, cho mẹ chiếc lược rồi đi tắt cánh đồng qua bãi về nhà. Đến sông thì chập choạng tối. Ở khúc quạt bỗng có tốp người hùng hổ xông ra. Đi đầu là Đô Thi, Đô Nhiêu, Đô Tiến. Đô Thi bảo: "Muốn sống đứng lại." Tôi hỏi: "Cướp đường à?" Bọn kia không nói năng gì, xông vào đánh ngay. Tôi đánh trả lại cũng ác, nhưng thân cô thế núng, lát sau tôi ngất liệm đi. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên ổ rơm, người đau ê ẩm. Mẹ tôi hỏi: "Con có đau không?" Tôi gật đầu. Mẹ tôi khóc: "Chương ơi, con ra tranh hơn thiên hạ làm gì? Mang thân mua vui cho người có nhục không con?" Tôi âm thầm khóc. Thấy mẹ tôi nói phải, mẹ tôi bảo: "Hứa với mẹ đi, đừng bao giờ thế." Tôi thương mẹ, nên tôi hứa, nhưng nghĩ lần sau đi đâu phải dắt theo dao. Tôi hỏi mẹ tôi: "Ai cứu con?" Mẹ tôi mỉm cười: "Mẹ cả cứu." Tôi định hỏi thêm, nhưng mẹ tôi đã ra ngoài, đi sau lá cúc tần sắc cho tôi uống. Tôi hồi phục sức khỏe rất nhanh, chủ yếu do trẻ trung, chẳng phải do thuốc. Thuốc có gì đâu, chỉ có lá cúc tần sau khô vừa bóp vừa uống. Khi đi lại được, ý nghĩ đầu tiên của tôi là vác dao tìm đến Đô Thi. Thế nhưng hợp tác xã cử tôi đi học một lớp nghiệp vụ kế hoạch ở trên thị xã. Giấy báo tập trung gấp quá, tôi đành bỏ dở ý định trả thù. Lớp học chúng tôi có 30 người học trong 6 tháng. Chúng tôi được học các môn chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử, chính trị kinh tế học, các nghiệp vụ quản lý kế toán. Lần đầu tiên tôi biết những danh từ khái niệm thuật ngữ rất lạ. Tôi háo hức vô cùng. Sau vài hôm tôi đau đớn nhận ra tôi không học được. Chữ nghĩa cứ chuỗi đi, tôi không làm sao phân biệt được các nguyên tắc nhờ thu nhận trả, các tài khoản, các biểu thống kê, cũng như không hiểu nổi khái niệm duy tâm duy vật. Phép biện chứng theo tôi là sự tiến lên, bất chấp khó khăn, đại để như giấc mơ của tôi cày gò má ngụy. Quy luật phủ nhận, tôi nghĩ nó giống như trận đòn thù đê tiện của bọn Đô Thi. Tôi căm ghét nó. Nó thành quy luật thì phải trả thù, phải nện đau hơn nó đã nện mình. Tôi học lịch sử, hoàn toàn lẫn lộn về cách phân kỳ. Các thầy cô giáo rất ức, bảo tôi không có khả năng học tập. Cả lớp không ai thích tôi. Tôi làm mất điểm thi đua, tôi lố bịch nữa. Cả lớp không ai ăn mặc như tôi. Họ mặc lối thị xã, đẹp thật. Tôi cũng rất thích, nhưng vì không tiền, phải chịu. Tôi mặc quần nâu áo xanh trứng sáo. Còn ăn, mọi người ăn chung, tôi nấu ăn riêng. Ăn chung có mức, tôi ăn 8-9 bát cơm một bữa, ngày 3 bữa, mức nào chịu được. Ở trong lớp, tôi ngồi một xó, tha hồ ngủ gật. Các thầy cô giáo chán nản, thôi hành hạ tôi. Bài kiểm tra nào cũng cho điểm 5 là điểm trung bình. Gần tan lớp học, Trình bỗng cử cô Phượng về dạy môn kế toán. Cô Phượng học nước ngoài về, tính vui nhộn. Cô mặc quần bò, áo phông, áo bỏ trong quần, dài đeo túi, trông giống diễn viên điện ảnh. Trả bài kiểm tra, cô Phượng bỗng hỏi: "Ai tên là Chương?" Tôi bảo: "Em đây." Cả lớp cười ồ, vì cô Phượng trẻ chỉ bằng tuổi tôi. Cô Phượng nín cười bảo: "Tôi không hiểu nổi bài viết của anh. Đường lối kế toán của anh đặc biệt bí hiểm." Cả lớp lại cười. Cô Phượng bảo: "Hết giờ mời anh gặp tôi. Tôi sẽ giảng lại cho anh về các quy luật kinh tế." Hết giờ buổi chiều tôi tìm cô Phượng. Người ta bảo cô vừa phóng xe máy ra sông. Tôi buồn rầu khoác cái sắc cốt để sách vở, tiền nong, giấy tờ, bỏ đi lang thang. Loanh quanh thế nào, tôi vòng ra phía bờ sông, thấy cô Phượng đang ngồi một mình, bên cạnh có chiếc xe máy. Quang cảnh cũng hệt quê tôi, phía trước là sông, phía sau là bãi mía. Tôi đến gần, thấy cô Phượng khóc, hai tay ôm mặt, bả vai run run. Tôi ấp úng chào. Cô Phượng giật mình, ngẩng lên thấy tôi bèn giận dữ: "Cút đi, cái lũ đàn ông khốn kiếp các anh." Tôi kinh hoàng ngơ ngác, chôn chân tại chỗ. Cô Phượng cầm dép ném vào mặt tôi. Dép cao gót có có đinh, tôi không tránh kịp, mặt bị chảy máu. Máu chảy nhiều quá, tôi ngồi thập xuống, qua cả mắt. Cô Phượng chạy lại, quỳ xuống gỡ hai tay tôi hốt hoảng. Anh có sao không? Trời ơi, sao tôi rồ dãi thế này? Tôi xuống sông, giả nước rửa vết đau. Cô Phượng cứ loay quay bên tôi, rối rít xin lỗi. Tôi cho cô Phượng xem những vết sẹo trên vai, trên tay mà bọn đô thi đánh tôi. Tôi bảo, không sao cô ạ, à, vết thương như thế có gì? Cô Phượng bảo, tôi xin lỗi anh, tôi gặp chuyện buồn nhiều quá, tôi không kiềm chế nổi mình. Cô Phượng lấy bánh mì, lấy chuối ép tôi ăn. Cô Phượng nói, anh tha thứ cho, tôi yêu, tôi bị phản bội, tôi không chịu nổi. Nếu anh có yêu, anh mới hiểu. Tôi bảo, tôi chưa yêu, nhưng tôi nghĩ nếu ai phản bội lại tình yêu, thì xấu xa lắm. Cô Phượng cười đau đớn. Anh chẳng hiểu gì, kẻ phản bội cũng là người tốt, có điều người ta không dám hy sinh. Cô Phượng ngồi, tay bó gối, trông vừa bé nhỏ vừa buồn, lại đẹp nữa. Trong tôi trào lên cảm giác thương xót, tựa như thương xót chính em gái tôi. Cô Phượng bảo, tôi đã không đúng, người ta không dám hy sinh vì tôi là phải. Tôi là đứa con gái xấu xí, phải không nào? Tôi lắc đầu, tôi nghĩ người nào được yêu cô Phượng thì thật hạnh phúc. Tôi bảo cô, không phải đâu, cô đẹp lắm. Cô Phượng cười, cô cầm cái sắc cốt của tôi đập đập. Anh đựng cái gì ở trong này thế? Tôi ngượng ngập bảo, có sách vở, tiền nong, chứng minh thư, thẻ đoàn. Cô Phượng bảo, anh Chương này, nếu anh yêu, anh có dám hy sinh vì người yêu không? Tôi bối rối không biết trả lời ra sao. Cô Phượng bảo, thế này nhé, nếu tôi yêu anh có dám vứt cái túi này xuống sông không? Tôi gật đầu, cô Phượng bảo, anh vứt đi. Tôi đứng lên cầm cái xác cốt quẳng ra giữa sông. Cái xác cốt chìm nghỉm. Cô Phượng ngạc nhiên, mặt tái đi. Anh có dám phá tan cái hàng rào kia hay không? Tôi lẳng lặng đến hàng rào bao quanh bãi mía. Co đứt dây thép gai, nhổ các cọc sắt uốn cong lại, dứt dưới chân cô. Cô Phượng bảo, anh lại đây. Cô ôm cổ tôi, hôn lên môi, tôi đờ đẫn. Cô Phượng bảo tôi cô rất sung sướng. Anh biết không, thế mà tôi đã buồn phiền vì một tên đàn ông ích kỷ, thật chẳng ra sao. Cô Phượng lên xe máy phóng đi, quay lại bảo tôi, anh hãy quên những quy luật kinh tế chết tiệt ấy đi. Tôi sửng sốt, cái hôn bất ngờ làm tôi ngây ngất, tôi thấy sung sướng. Cứ thế tôi lội xuống sông, bơi sang bên kia rồi lại bơi về. Trăng vẫn sáng, tôi thấy cuộc đời thật đẹp tuyệt vời. Sau hôm ấy, hai hôm sau giải tán lớp học, cô Phượng không đến, nghe nói có việc phải đi Hà Nội. Tôi buồn rầu thu dọn đồ đạc, chào mọi người, rồi đi về làng. Tôi về làng được cử làm kế toán trưởng, được một tháng ông Hai Thành bảo, mày học hoài cơm. Người ta cách chức tôi cũng chẳng lấy thế làm buồn. Tôi trở lại công việc bình thường, công việc của 10 năm trước. Sáng đi cày, chiều đào đá ong, tối lột giang đan mũ. Công việc nặng nề, nhưng tôi khôn nguôi nhớ về cô Phượng. Tôi kiếm cớ lên thị xã, rẽ vào trường cũ để thăm cô Phượng. Ở đây chẳng còn ai nhận ra tôi. Ông thường trực hỏi, cậu hỏi Phượng nào? Trường có nhiều Phượng lắm. Trần Thị Phượng, Quách Thị Phượng, Lê Thị Phượng. Có cô cũng trạc tuổi cậu, cô ấy đi khỏi trường rồi. Cô ấy ngày xưa ở nhà tu kính, tên thánh là Giana Đoàn Thị Phượng. Tôi giật mình, sững sờ, nghĩ đến giai thoại ngày xưa kể về mẹ cả. Ông thường trực không biết gì thêm. Đang nghỉ hè, sân trường vắng ngắt. Tôi lang thang ở trong thị xã, không biết hỏi ai. Cuối cùng, tôi nảy ý định vào nhà tu kính. Bà Nhất tiếp tôi, bà đã luống tuổi, có đôi mắt hết sức u sầu. Bà Nhất bảo, Giana Đoàn Thị Phượng ở nhà tu này từ 6 đến 12 tuổi. Cha mẹ cô ta nhờ tôi nuôi dạy. Tôi ngạc nhiên, sao bảo Jana Đoàn Thị Phượng là mẹ cả, là con gái thủy thần? Bà Nhất bảo, cha mẹ Jana Đoàn Thị Phượng ngoài Hà Nội, cô ấy là con riêng ông Đoàn Hữu Ngọc, buôn nước mắm. Tôi thẫn thờ buồn bã ra về. Bà Nhất bảo, tôi không biết mẹ cả của anh, còn Jana Đoàn Thị Phượng là con của Chúa. Ông Đoàn Hữu Ngọc gửi con vào nhà Chúa như gửi con vào nhà trẻ. Nhưng Chúa không giận, Chúa tha thứ, Chúa vốn nhân từ. Đêm ấy, tôi ngồi ngoài hè tường nhà tu kính. Đường phố thị xã, xe chạy ầm ầm, tôi không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, tôi xuôi đường đê tìm về đền Tía. Đền Tía ngay sông, chênh vênh trên một kè đá xây rất công phu. Ông Từ giữ đền Tía tên Kiệm, làm nghề đánh cá trạc 60 tuổi, ở ngay trong đền. Tôi vào trong đền, thấy cá phơi đầy sân, gác cả trên hai thanh cột quá giang. Ông Kiệm cho tôi nhấm rượu cá nướng. Ông Kiệm bảo, tôi giữ đền này hơn 40 năm, ở một mình nuôi mỗi con rùa làm bạn. Ông chỉ cho tôi con rùa buộc dây nằm dưới gầm giường. Tôi hỏi ông về mẹ cả. Ông Kiệm bảo, tôi không biết, nhưng trận bão ấy thì nhớ. Sét đánh cục ngọn cây muỗm ở trên bãi nổi. Cậu phải về đấy hỏi xem. Tôi ở chơi với ông Kiệm buổi sáng, dọi giúp chỗ mái đền dột. Buổi trưa tôi chào ông Kiệm, tắt đồng đi về bãi nổi. Đường về bãi nổi đi qua Đoài Hạ. Tôi hỏi thăm nhà ông Hội, nghe nói ngày xưa cha con ông được mẹ cả cứu. Ông Hội đã già lẫn lộn cả. Ông Hội bảo, đào cát, khoét hàm ếch, sụt xuống, nặng lắm, máu ọc ra. Hỏi gì cũng chỉ nói từng ấy tiếng. Con trai ông Hội bảo tôi, ông cụ có nhớ gì đâu, tai điếc 3-4 năm rồi. Tôi buồn rầu, chào cha con ông rồi về. Tôi bơi qua sông, đến bãi nổi. Cây muỗm đại thụ bị sét đánh bao nhiêu năm khô xác. Dưới gốc cây, bọn trẻ đốt lửa làm thành cái hốc lõm sâu đen sì. Tôi rẽ vào một túp lều canh lưới cạnh đấy. Tôi ngó vào rùng mình, thấy trong xó tối có một lão già nằm trên ổ rơm dưới đất. Thấy tôi, lão già hỏi, đồ thì đấy à? Lão già ngẩng lên. Tôi kinh hoàng, thấy lão già chẳng khác gì ma quỷ, râu tóc lởm chởm, đôi mắt đục ngầu. Tôi đoán lão già bị liệt, hai chân teo lại, lông chân trông như lông lợn. Tôi chào lão già, ngạc nhiên thấy lão anh minh lạ thường, nói năng rành rọt. Một lúc sau, qua câu chuyện, tôi biết lão già là bố Đô Thi ở bên Đoài Hạ. Lão già bị liệt mấy chục năm rồi, chỉ nằm một chỗ trong lưới. Trò chuyện mãi, tôi hỏi lão già về chuyện mẹ cả. Lão già ôm bụng cười lăn lộn, đôi chân liệt bất động trông rất đáng sợ. Tôi chưa thấy ai khủng khiếp như vậy. Lão già bảo tôi, mày có trông thấy cái nia rách kia không? Đồ vào lòng quấn nhau ở trong ấy đấy. Lão già lại cười, tôi kinh hoàng sợ hãi. Lão già lại bảo, hồi ấy tao chưa bị liệt, tao bịa ra chuyện mẹ cả, ai cũng tin. Mộ mẹ cả kia kìa, mày muốn biết hình mẹ cả, đào lên mà xem. Lão già chỉ một nắm đất gần kề gốc muỗng. Tôi lấy chiếc mai trong lều ra chỗ nắm đất đào lên. Tôi đào theo kiểu người ta vẫn đào khi bốc mộ. Được hơn 1 mét, tôi lôi dưới ấy lên một khúc gỗ mục chẳng hình thù gì. Tôi ngồi rất lâu bên khúc gỗ ấy. Lão già ma quỷ cũng đã thôi cười, bây giờ chắc ngủ trong lều. Trước mặt tôi, dòng sông đang thao thiết chảy. Sông chảy ra biển, biển rộng vô cùng. Tôi chưa biết biển mà tôi sống nửa cuộc đời rồi đấy. Thời gian cũng thao thiết trôi, chỉ ít năm nữa đến năm 2000. Tôi đứng lên, đi về nhà. Ngày mai tôi đi ra biển, ngoài biển không có thủy thần. Quý vị và các bạn, vừa nghe Nguyễn Phúc giới thiệu nội dung truyện ngắn Con gái thủy thần của nhà văn Nguyễn Quy Thiệp. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cảm nhận của cộng tác viên Hồng Điệp qua truyện ngắn này. Đời người có những niềm tin mong manh mơ hồ, nhưng lung linh quyền ảo thì vẫn tốt hơn sống nhàn nhạt, không có một niềm tin nào. Chương là một người đàn ông nhạt đến nao lòng như thế. Anh là người nông dân, sức dài dây rộng, quen sống nơi thôn giả, quen nhịn nhục và chỉ cần có cơm no bụng là đủ. Tôi có cảm giác anh sống lừ đừ đến khó chịu. Tôi cảm thấy đời anh không có ý nghĩa gì, không có mục tiêu nào hết. Có lẽ cả cuộc đời anh có ý nghĩa nhất là lúc tuổi thơ, với những câu chuyện tâm linh về mẹ cả. Lúc thiếu niên đuổi bắt con gái thủy thần trộm mía, lúc thanh niên đấu vật để rồi khi giành chiến thắng, lại là lúc bị người ta dần cho bất tỉnh. Khi vô tư thì người ta tặng cho nụ hôn ngất ngây, khi hữu tình thì người ta đi mất. Không quá đau khổ, không quá hy vọng, không quá yêu thương, không quá tò mò, không quá thất vọng. Tưởng chừng thế đã là việc tốt, nhưng không, thực tình là không. Những cái không quá kia làm cho cuộc đời ngột ngạt, vô vị biết bao nhiêu. Đứa con gái thủy thần, Chương hai lần chạm mặt mà không nhận ra. Hai lần anh đều ngẩn ngơ để mặc cô gái ấy xoay như con rối. Càng ngẩn ngơ hơn khi Chương biết rõ lai lịch cô gái đó. Thì ra, người ta đã thêu dệt một câu chuyện tâm linh để che đậy những việc làm sai quấy của mình. Họ có biết đâu câu chuyện của họ làm ảnh hưởng tâm hồn những người nông dân chân chất như Chương. Họ vô tình gây tò mò, gieo vào lòng người khác một niềm tin quyển quặc, rồi kéo dội tấm màn nhung để người ta ngẩn mặt như kẻ ngu ngơ. Với giọng văn lạnh lùng, không sắc thái biểu cảm và kết cấu truyện đặc biệt, tác giả đã đưa người đọc vào đời sống nội tâm của một con người. Một thanh niên không phương hướng cho cuộc đời mình, để từ đó ông làm tách lên bức tranh xã hội nông thôn trong thời kỳ bao cấp. Tất cả cần có sự thay đổi lớn, nếu không cuộc đời sẽ chết dần. Văn của Nguyễn Quy Thiệp thật và mộng đang xen, để khi tỉnh mộng thì ta lại ngơ ngẩn một nỗi buồn. Quý vị và các bạn vừa nghe cảm nhận của cộng tác viên Hồng Điệp qua truyện ngắn Con gái thủy thần của nhà văn Nguyễn Quy Thiệp, tác phẩm đăng trên báo Văn nghệ Quân đội. Chương trình đọc truyện đêm khuya giới thiệu truyện ngắn cuối tuần của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.